Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 112 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Nói về vương triều Đại Hạ, khi Đại Hạ thống nhất cũng có quần tiên triều bái, nhưng khi đó ác chiến thần ma dài dằng dặc tuế nguyệt, tổn thất vô cùng, thiên tiên còn sống rất ít, mà hiện nay Đại Hạ thái bình lâu như vậy, số lượng thiên tiên cực kỳ kinh người. Hạo kiếp lần này trước nay chưa từng có, không biết sau khi hạo kiếp chấm dứt có bao nhiêu người may mắn sống sót đây. Hạ Hoàng quan sát phía dưới âm thầm cảm thán nói, chính mình có thể còn sống hay không cũng chưa chắc biết được. Mau bình thân đi. Hạ Hoàng mở miệng, nhập tọa. Bọn kỳ linh mỗi người đều ngồi xuống, bàn dài trước mặt bọn họ đặt đầy quả tiên, rượu tiên, nhưng chúng tiên cũng không quan tâm, mỗi người đều đợi Hạ Hoàng lên tiếng. Sư đệ, ngươi nhìn kìa, trong năm thiên thần chân tiên ở bên kia hình như có Đông Duyên lão tổ. Dư Vi bỗng nhiên chuyển âm nói, sao, Đông Duyên lão tổ ư? Kỳ linh cả kinh, lập tức nhìn lại, quả thật năm thiên thần chân tiên đang có một nam tử áo lam mộc mạc, nhìn như bình thường nhưng khí tức đúng là chân tiên khí tức. Đông Duyên lão tổ chính là cột chống trời của Đông Duyên tộc, Cửu Liên sư tỷ chính là tộc trưởng đương nhiệm của Đông Duyên tộc. Lần tiên duyên đại hội trước, Kỷ Linh đã từng thấy Đông Duyên lão tổ, nhưng khi đó Đông Duyên lão tổ chỉ là thiên tiên, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện đã là thuần dương chân tiên rồi. Kỷ Linh chợt nhớ tới lời của sư phụ Bồ Đề, không khỏi âm thầm mà cảm thán. Đại hạ thế giới thật đúng là tàng long ngọa hổ mà. Các vị tiên hữu, Hạ Hoàng nhìn xuống phía dưới mở miệng nói, lập tức mỗi người đều nhìn Hạ Hoàng. Kỷ Linh cũng không suy nghĩ nhiều mà nghe Hạ Hoàng nói chuyện. Tin tưởng các vị tiên hữu cũng biết khốn cục hôm nay. Hạ Hoàng áo đen âm thanh trầm thấp nói, vô gian môn mở ra tam giới hạo kiếp, hiện nay toàn bộ tam giới đã có mấy trăm đại thế giới nhỏ yếu bị bọn hắn chinh phục hoàn toàn, còn hơn nghìn đại thế giới xa vào chiến tranh, mà đại hạ thế giới chúng ta cũng sắp chiến đấu cùng vô gian môn. Tâm trạng mọi người bên dưới đều bất an, mấy trăm đại thế giới bị chinh phục ư, Hạ Hoàng không nói bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Toàn bộ tam giới tổng cộng cũng chỉ có 3.000 đại thế giới mà thôi, ngược lại thì hàng tỷ tiểu thế giới đều yếu hơn nhiều. Tùy tiện một bộ tộc, một tông phái đều có thể dễ dàng chiếm lĩnh, thống trị một tiểu thế giới. Cho nên trong thời gian ngắn, sở hữu tiểu thế giới ý nghĩa không lớn, song phương chỉ tranh giành sở hữu đại thế giới. Đúng là vô gian môn rất hùng mạnh, nhưng nếu chúng ta không đoàn kết, chỉ sợ từng đại thế giới đã bị đánh phá rồi. Chúng ta rất đoàn kết, vô gian môn thực lực sâu không lường được, nhưng chúng ta cũng có các vị đạo tổ, Phật tổ của đạo môn, Phật môn. Mỗi vị chân thần đều được hỗn độn thai nghén ra, mỗi vị đại năng giả đều thực lực khó lường. Đôi mắt Hạ Hoàng bắn ra thần quang, thực lực của chúng ta cũng rất mạnh mẽ. Nếu vô gian môn có thể hoàn toàn áp chế chúng ta, đã trực tiếp quét ngang tam giới rồi, không đến mức phải tấn công khắp nơi, cẩn thận chú ý, châm ngòi ly gián. Mọi người đều gật đầu, sở dĩ nhiều thiên tiên tới đây như vậy chính là rất tự tin vào phe mình. Dù sao trận doanh bên mình cũng rất mạnh, chúng ta dưới trướng Xích Minh đạo tổ, mà Xích Minh đạo tổ dưới trướng Nữ Hoa Nương Nương, rất nhiều đại năng giả, lực lượng đáng sợ, không thể tưởng tượng được. Đã là chiến tranh, tất nhiên phải lựa chọn giữa từ bỏ hay giữ lại. Hạ Hoàng nói, lực lượng của chúng ta không giữ vững tất cả 3.000 đại thế giới, nên chỉ có thể từ bỏ một vài nơi, tập trung lực lượng bảo hộ nơi trọng yếu hơn, mà chúng ta bắt buộc phải giữ vững đại hạ này. Trong thanh âm của Hạ Hoàng thậm chí mang theo đáng sợ chiến lý, mọi người nghe xong lại âm thầm bất an, chỉ sợ những đại thế giới khác trước khi bị chinh phục, những thiên thần chân tiên của đại thế giới đó cũng sẽ nói với thủ hạ phải giữ vững, nếu không những thiên tiên đó sao có thể bán mạng đây. Hạ Hoàng quan sát phía dưới, lướt qua đã rõ ràng tâm tư chúng tiên, liền nói ngay, khí vận của đại hạ thế giới đứng hàng đầu trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, hạo kiếp hàng lâm, tranh giành số mệnh càng trọng yếu hơn. Những đại thế giới nhỏ yếu kia bị chinh phục 10 cái cũng không so được với đại hạ ta. Mỗi người đều gật gù, thực sự là như thế. Cho nên đại hạ tuyệt đối không thể để mất được. Hạ Hoàng trịnh trọng nói, lần này bên ta đã có 10.000 thiên tiên, tán tiên cũng có hơn 100.000. Ta đã thương nghị với mấy vị chân thần đạo tổ, phương pháp đại hạ nghênh địch lần này. Trong lòng Vạn Tiên lập tức căng thẳng, mấy vị chân thần đạo tổ ư, lúc này đều cẩn thận lắng nghe. Thiên tiên 10.000, tán tiên hơn 100.000, khi mọi người đến đây nhìn thấy cả biển người đều là tán tiên thì đã biết được đôi chút. Sau đó đã định ra một kế hoạch, 10.000 thiên tiên, trong đó có 2.000 thiên tiên lệ thuộc trực tiếp vào ta, còn 9.000 thiên tiên chia làm 9 đại quân doanh. Mỗi quân đoàn 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên đều tu luyện hình thiên trận. Đây là đại trận lúc thương nghị hình thiên chân thần đồng ý trao tặng cho. Sao, hình thiên ư? Mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Danh tiếng của hình thiên chân thần trong tam giới cực lớn. Đây là một tồn tại truyền kỳ. Trước kia, khi còn tồn tại thượng cổ bàn cổ thế giới, hình thiên vẫn là một thiên thần, là một tướng lãnh cường đại của hoàng tộc thượng cổ nhân tộc. Thời thượng cổ, nhân tộc tuy rằng cường đại, hoàng tộc nhân tộc cũng được công nhận là hoàng tộc chính thức. Nhưng thực sự thì các tộc khác thực lực cũng không kém, như yêu tộc chỉ kém hơn thần tộc chẳng hạn, cho nên rất nhiều đại năng giả cũng lập nhiều thiên đế của thiên đình, dùng để điều tiết khắp nơi để thượng cổ ổn định. Lúc đó, hoàng tộc nhân tộc là bá chủ chân chính, mà thiên đế chỉ là người hòa giải. Hình thiên đã có xích mích với thiên đế từ trước, trực tiếp đánh lên thiên đình. Hình thiên chính là tướng lãnh dưới trướng hoàng tộc, cực kỳ thiện chiến. Bên người thiên đế tuy có một vài thiên thần chân tiên nhưng không ngăn cản nổi. Sau đó thiên đế dốc sức liều mạng, được thiên thần chân tiên khác hỗ trợ mới áp chế hình thiên, thậm chí chặt mất đầu hình thiên. Nhưng với tư cách thần ma, đầu bị cắt mất mà vẫn không chết. Nhưng hình thiên quá cao ngạo, giống như Tam Thọ đạo nhân sau khi đứt cánh tay khinh thường khôi phục lại vậy. Hình thiên sau khi bị chặt đầu cũng không hề hồi phục lại, mà dứt khoát dùng hai vú làm mắt, rốn làm miệng. Ai ngờ, sau trận chiến điên cuồng này, hình thiên lại đột phá từ thiên thần thành chân thần, lập tức chém giết vị thiên đế kia. Thượng cổ hoàng tộc lại thêm một chân thần, tất nhiên vô cùng vui mừng, cực lực bảo vệ hình thiên, đại năng giả khác cũng không quá so đo. Dù sao hình thiên đã là chân thần, sau đó lại lập ra một vị thiên đế khác. Hình thiên chân thần là một thành viên thượng cổ hoàng tộc, hắn trao tặng hình thiên trận cho Hạ Hoàng, hiển nhiên cùng phe với Hạ Hoàng. Sau lưng Hạ Hoàng là thượng cổ hoàng tộc, cũng là nguyên nhân rất nhiều thiên tiên đồng ý vì hắn dốc sức liều mạng. Dù sao thượng cổ hoàng tộc quá cường đại, đại năng giả đều có một đống, đặc biệt là mấy vị kia nhân hoàng thượng cổ hoàng tộc cổ xưa nhất, ví dụ như mấy vị tồn tại cổ xưa Toại Nhân, Thần Nông, trong tam giới là đỉnh cao tuyệt đối. Cả lãnh tụ Đạo Môn và Phật Môn cũng quan hệ rất tốt với nhân tộc, có thể thấy được sự mạnh mẽ của thượng cổ hoàng tộc. Hình thiên trận cần có một tướng lãnh cùng với 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên cùng nhau thi chiến, cuối cùng mới có thể hình thành đại trận được. Hạ Hoàng lên tiếng nói, trận pháp câu thông thiên địa lực lượng cực lớn, đặc biệt là có 10.000 tán tiên phụ trợ, đủ để dẫn động tất cả thiên địa lực lượng trong phạm vi 100.000 dặm. Theo sự điều khiển của tất cả các thiên tiên, hội tụ thành một pho tượng đại thần hình thiên. Thân hình cường đại này, thiên thần chân tiên cũng khó có thể phá được. Mỗi người đều sợ hãi mà thán phục, thực sự rất mạnh tay. Tán tiên nếu không có thống soái chỉ có đường chết. Nhưng khi 10.000 tán tiên dẫn động thiên địa lực lượng, phạm vi sẽ cực lớn. Một tán tiên dẫn động tất cả thiên địa lực lượng trong phạm vi 10.000 dặm cũng không khó. 10.000 tán tiên hoàn toàn có thể dẫn động phạm vi 100.000 dặm. Thiên địa lực lượng khi đó đáng sợ như thế nào đây? Thiên thần chân tiên cũng không giống lẽ thường như vậy. Đương nhiên tán tiên có thể dẫn động nhưng không thể nào khống chế được, cho nên cần 1.000 thiên tiên làm khung để điều động. Tất nhiên cũng cần một tướng lãnh điều khiển, thống nhất điều động mới có thể phát huy uy lực của hình thiên đại trận. Hạ Hoàng nói tiếp, ta truyền thụ trụ cột hình thiên trận cho tất cả tán tiên, bọn hắn chính là căn cơ của đại trận này. Tất cả thiên tiên ở đây sẽ được truyền thụ cả hình thiên trận, đương nhiên thiếu khuyết một chút pháp môn quan trọng nhất. Chín đại quân đoàn tướng lĩnh lần này cũng được tuyển ra trong các ngươi. Hạ Hoàng nhìn về phía mọi người, lập tức mọi người đều xôn xao. Thống lĩnh 1.000 thiên tiên, 10.000 tán tiên, ai lại không muốn đây? Mỗi người đều muốn làm thủ lĩnh. Vốn tưởng rằng thiên thần chân tiên đảm nhiệm, ai ngờ là thiên tiên đảm nhiệm. Hình thiên đại trận quan trọng là tán tiên dẫn động thiên địa lực lượng. Tướng lãnh cho dù là thiên thần chân tiên đảm nhiệm, toàn bộ đại trận gia tăng uy lực cũng có hạn thôi. Hạ Hoàng chậm chậm nói tiếp. Cho nên Vân Tuyển trong thiên tiên ở đây, còn thiên thần chân tiên sẽ trợ giúp cho bọn ngươi trong thời điểm mấu chốt, cũng có thể tấn công vô gian môn. Ta cho các ngươi nửa tháng, trong nửa tháng này, người hoàn toàn học được hình thiên trận, ta truyền thụ cho các ngươi có thể tham gia tranh giành chức tướng lĩnh. Lúc đó từng người sẽ điều khiển đại trận 1.000 thiên tiên, 10 vạn thiên tiên. 9 thiên tiên điều khiển đại trận có uy lực mạnh nhất chính là 9 tướng lãnh lần này. Mọi người đều phục, ai có thể điều khiển đại trận cho nó uy lực càng mạnh, người đó sẽ làm thủ lĩnh, quy tắc này rất công bằng. 9 tên tướng lĩnh cuối cùng sẽ đạt được pháp môn mấu chốt quan trọng nhất của hình thiên đại trận. Hạ Hoàng nói, không có pháp môn đó, đại trận có thể dùng, nhưng uy lực chỉ bằng vài cổ trận khác thôi. Nhưng có thêm pháp môn này, uy lực sẽ mạnh hơn vài chục lần. Đây là thượng cổ hoàng tộc bí mật, pháp môn này tất nhiên sẽ không truyền thụ cho tất cả mọi người. Một đống thẻ tre được đưa đến trên bàn dài trước mặt mỗi một thiên tiên. Mỗi người đều rót tâm thức vào, dễ dàng nhận được một bộ hình thiên trận. Tất nhiên, muốn học được thì cần phải có thời gian. Chư vị chỉ có nửa tháng. Nửa tháng sau, chỉ có người hoàn toàn học được mới có thể tranh đoạt chức tướng lĩnh này. Được rồi, chư vị tranh thủ thời gian nghiên cứu hình thiên đại trận này đi. Màn đêm buông xuống, trăm vạn tán tiên trên quảng trường hoàng cung, mỗi người khoanh chân ngồi nghiên cứu trụ cột của hình thiên trận, mà hơn vạn thiên tiên trong chủ điện Thiên Mang Điện, mỗi người khoanh chân ngồi tìm hiểu toàn bộ hình thiên trận. Kỷ Linh Dư Vi, Thông Hợp Thiên Tiên, Điện Tài Thiên Tiên cũng khoanh chân yên lặng ngồi tìm hiểu. 9 ngày mau chóng trôi qua, trong điện chủ Thiên Mang Điện có hơn vạn thiên tiên ngồi khoanh chân, xung quanh bọn họ là huyết sắc phủ văn lơ lửng, hầu hết phủ văn bao quanh người Kỷ Linh đều mang theo chiến ý kinh người, nhưng nó vẫn có cảm giác thiếu sót gì đó, phủ văn không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, trước người Kỷ Linh ngưng tụ ra một quả phủ văn, huyết sắc phủ văn xung quanh trở thành chỉnh thể, chiến ý trong đó liền tăng vọt. Cuối cùng đã xong rồi. Kỷ Linh mở mắt nhìn phù văn đang lơ lửng xung quanh nói, hình thiên đại trận này quả thật là huyền diệu mà, hao phí mất của ta 9 ngày mới nắm bắt được, nhưng thành quả thu được cũng không nhỏ. Trận pháp này quả nhiên thích hợp nhất cho tấn công, không hổ là trận pháp do thượng cổ chiến thần danh xưng hình thiên chân thần sáng tạo ra. Hình thiên được gọi là thượng cổ chiến thần, trong chiến đấu mà đột phá thành chân thần lại bị chặt mất đầu, hắn liền dùng hai vú làm mắt, dùng rốn làm miệng, tiếp tục chiến đấu, từ đó có thể thấy được chiến ý điên cuồng ra sao. Sao? Kỷ Linh nhìn quanh, thấy Điện Tài Tiên Nhân và Dư Vi vẫn còn đang nhắm mắt tìm hiểu trận pháp, nhưng Thông Hợp Thiên Tiên thì không thấy ngồi đó nữa. Thông Hợp Thiên Tiên đã học xong rồi sao? Kỷ Linh đứng dậy, trong Thiên Mang Điện vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang chú tâm tìm hiểu trận pháp, còn Hạ Hoàng và Ngũ Đại Chân Thần đã lui ra từ trước. Kỷ Linh bước ra ngoài đại điện, liền thấy một đám thiên tiên đang chuyện trò vui vẻ. Số lượng thiên tiên khoảng chừng hơn 60 người, cũng như hắn chắc đều đã học xong. Hình thiên trận tuy cao siêu, nhưng bọn họ đều có cảnh giới và ngộ tính cực cao, tất nhiên là đã học được. Một số người có nghiên cứu sâu về trận pháp còn học rất nhanh. Bắc Minh Đạo Hiếu đã học xong rồi sao? Chúng ta đã sống qua hàng tỷ năm tháng mới học được nhanh như vậy. Đủ thấy Bắc Minh Đạo Hiếu ngộ tính thật kinh người. Các thiên tiên quanh đó đều hướng hắn mà cười nói. Kỷ Linh cũng mỉm cười. Dù sao đây cũng là hơn 60 thiên tiên trong số những tinh anh của trận chiến này, một số còn có thực lực ngang với Thông Hợp Thiên Tiên. Kỷ Linh, Thông Hợp Thiên Tiên hướng hắn đi tới nói, ta vừa học xong không được bao lâu, ngươi chỉ học xong sau ta có một chút thôi. Lần tranh vị trí tướng lĩnh này, ngươi chính là đại địch của ta rồi đấy. Thông Hợp Đạo Hữu quá khen rồi. Kỷ Linh cười lắc đầu. Thế giới đại hạ ngọa hổ tàng long, muốn ở trong vạn thiên tiên mà xếp trong 9 hạng đầu đâu phải chuyện dễ dàng gì. À phải rồi, ta còn có việc phải đi gặp Hạ Hoàng đã. Ừ, ngươi đi đi. Thông Hợp Thiên Tiên gật đầu. Kỷ Linh hướng về một chiếc bàn nói vài câu với một tên phục vụ. Bắc Minh Tiên Nhân xin đợi ta một lát, ta sẽ đi bẩm báo với Hạ Hoàng. Nói xong, tên phục vụ nhanh chóng rời đi. Trong Thiên Mang Điện, Hạ Hoàng ngồi trước một sa bàn, trên đó để toàn bộ địa đồ của thế giới đại hạ. Trong lúc Hạ Hoàng đang chăm chú quan sát, thì Kỷ Linh bước vào. Đã đến rồi sao? Hạ Hoàng ngẩng đầu lên. Xin bái kiến bệ hạ. Kỷ Linh không người hành lễ. Người xin gặp riêng ta, nên không cần đa lễ đâu. Hạ Hoàng mỉm cười nói. Người tìm ta, có chuyện gì vậy? À, Kỳ Linh có việc muốn cầu bệ hạ. Ừ, nói đi. Kỳ Linh liền nói. Kỳ Linh biết lần đại hạo kiếp này tất cả thiên tiên và tán tiên đều phải tham chiến. Bất quá, xin bệ hạ ra ân để cho đạo lữ dư vi của hắn không cần phải tham chiến. Sao? Không tham chiến sao? Cái này... Vì sao vậy? Hạ Hoàng hơi nhíu mày hỏi. Đạo lữ của ta đang mang bầu. Kỳ Linh giải thích. Trong lúc chiến đấu, nếu gặp phải công kích mạnh mẽ của thiên tiên khác, tuy thân thể có thể khôi phục, nhưng thai nhi sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng. Hạ Hoàng nghe vậy liền nở nụ cười. Ồ, thì ra Hỏa Hồng tiên tử đang mang bầu ư? Chuyện này sao ngươi không sớm nói với ta vậy? Số người biết chuyện đạo lữ của ta mang bầu rất ít mà. Kỳ Linh không muốn gióng trống khua chiêng về chuyện này, chỉ có một ít người thân gần gũi mới biết mà thôi. Một phần cũng vì sau khi nguyên thần thứ hai độ kiếp, sư phụ Bồ Đề đã nhắc nhở Kỳ Linh phải cẩn thận, chỉ cần nói cho người khác thì rất có thể Vô Gian Môn sẽ biết. Bản thân Kỳ Linh cũng lo lắng chuyện dư vi mang bầu, chắc Vô Gian Môn cũng đã biết, nên hắn càng phải cẩn thận hơn. Người cứ yên tâm, nàng ta đã có mang, ta tất nhiên sẽ không để nàng ta phải ra chiến trận đâu. Hạ Hoàng nói. Nhưng đợi sau khi Hỏa Hồng tiên tử sinh nở xong, vẫn cần phải tham gia chiến trường. Lần hạo kiếp này không thể vì ý riêng mà không tham gia được. Được, ta hiểu rõ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa có một người cũng đi tới. Kỳ Linh nhìn lại, vừa thấy người này thì nói ngay. Bái kiến Đông Duyên tiền bối. Người vừa tới chính là Đông Duyên lão tổ. Đông Duyên chân tiên mỉm cười nói. Ta nghe nói là Kỳ Linh ngươi. Ta tỉnh lại liền tìm gặp ngươi, không ngờ ngươi lại tới bái kiến bệ hạ trước rồi. Không biết tiền bối tới gặp ta có việc gì vậy? Kỳ Linh nghi hoặc hỏi. À, là ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Sao, hỗ trợ ư? Kỳ Linh kinh ngạc hỏi lại. Thực lực tiền bối cao hơn ta nhiều, sao phải nhờ ta hỗ trợ vậy? Đông Duyên chân tiên lắc đầu nói. Thực lực cao thì sao? Lần đại hạo kiếp này, đại năng giả có ngã xuống cũng không phải chuyện lạ. Ta muốn là... Nếu ta ngã xuống, xin ngươi hãy chiếu cố chăm sóc cho Cửu Liên. Cũng không cần phải tự mình chăm sóc đâu, chỉ cần có thể chiếu cố, làm cho nàng ta có thể bình yên, sống sót là được rồi. Cửu Liên ư? Kỳ Linh hơi giật mình. Tình cảm đối với Cửu Liên của Kỳ Linh đã qua lâu rồi, nhưng trải qua hơn 3 vạn năm của tâm ma kiếp cũng làm cho Kỳ Linh có ít nhiều suy nghĩ. Nếu có đủ khả năng, ta sẽ hỗ trợ che chở cho nàng ta. Nàng ta dù sao cũng là sư tỷ của ta mà. Kỳ Linh gật đầu nói. Có lời này của ngươi là ta yên tâm rồi. Đông Duyên lão tổ thở hắt ra như chút được một phần gánh nặng. Đông Duyên à, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Ngươi sớm trở thành thuần dương chân tiên, nhưng lại chỉ để lộ ra đệ nhị nguyên thần mà thôi. Lần đại kiếp nạn này đã không thể tránh khỏi. Ngươi cũng sớm đưa bộ tộc của mình đến chỗ sư tôn, lại vẫn còn phải căn dặn Kỳ Linh như vậy sao? Hạ Hoàng lên tiếng nói. Kỳ Linh nghe xong thì có chút giật mình. Thì ra Đông Duyên lão tổ đã sớm thành thuần dương chân tiên, thiên tiên thì ra chỉ là đệ nhị nguyên thần mà thôi. Trong đại kiếp nạn, sớm lộ ra tất cả thực lực thì chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Đông Duyên chân tiên lắc đầu nói. À, phải rồi, hạ mang. Trong hơn vạn thiên tiên này, chỉ sợ sẽ có gian tế của Vô Gian Môn ở trong đó. Nếu những tên gian tế này mà đạt được chức vị tướng lĩnh thì... Kỳ Linh cũng hướng Hạ Hoàng gật đầu. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Dù biết có thể sẽ có gian tế thì hiện giờ cũng không thể làm gì được. Rất khó phát hiện gian tế của Vô Gian Môn. Bọn hắn có thể lập nhiều lời thề thiên đạo, nhưng vi phạm cũng không bị thiên đạo trừng phạt. Bọn chúng ngấm ngầm xâm nhập vào bên cạnh các vị đạo tổ. Số lượng bị phát hiện cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Kỳ Linh há miệng kinh ngạc. Xâm nhập vào bên cạnh các vị đạo tổ ư? Phát ra lời thề thiên đạo lại không bị trừng phạt khi vi phạm sao? Hạ Hoàng nhìn Kỳ Linh gật đầu. Đúng vậy, thực lực của ngươi còn yếu, trước mắt phải tu luyện để độ thiên thần kiếp, nên sư phụ của ngươi không nói rõ cho ngươi. Tới khi ngươi trở thành chân thần thì sẽ biết thôi. Thủ đoạn của Vô Gian Môn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi đấy. Thủ đoạn dò xét tin tức, cài cắm gian tế của bọn chúng đều rất chặt chẽ, chỗ nào cũng có cả. Kỳ Linh không rét mà run, nghi ngờ hỏi lại. Tại sao bọn chúng lập nhiều lời thề thiên đạo như vậy lại không bị trừng phạt khi vi phạm vậy? Như vậy còn đâu là thiên lý đây? Có gì mà không có đạo lý chứ? Ví dụ như những đạo tổ đã hiểu được thiên đạo thì lời thề thiên đạo vô dụng với bọn họ rồi. Hạ Hoàng giải thích. lời thề thiên đạo vô dụng với đạo tổ thì cũng có thể vô dụng với những người khác, chỉ là không phải ai cũng làm được như vậy. Nhưng với vô danh môn lại hiểu rất rõ, từng lần độ thiên kiếp bọn chúng đều có thể điều tra ra, áp dụng lời thề thiên đạo với bọn chúng cũng là vô dụng. Một số trong bọn chúng thậm chí đã trở thành đệ tử của đạo môn và Phật môn. Hạ Hoàng cảm khái nói, hai đại lãnh tụ của Phật môn và đạo môn đều có thần thông quảng đại, có thể phát hiện ra một ít gian tế ở trong đó, nhưng nghe là số gian tế đó chỉ là con số rất nhỏ so với thực tế mà thôi, cho nên sự việc lần này mới được coi là đại hạo kiếp. Kỳ Linh gật đầu. Đúng vậy, thảo nào những tồn tại đến bậc như sư phụ Bồ Đề Lão Tổ cũng hết sức đề phòng vô danh môn. Thủ đoạn của vô danh môn thực quá thần bí, khó lường mà. Kỳ Linh có cảm giác như vô danh môn có thể điều khiển được thiên địa pháp tắc, thời gian và địa điểm độ thiên kiếp đều bị chúng nắm được, lời thề tiên đạo cũng trở thành vô dụng. Lần này, lựa chọn ra 9 đại thống lĩnh, ta cũng phải hết sức cẩn thận. Hạ Hoàng nói tiếp, cần phải ngăn, không cho gian tế đạt được vị trí thống lĩnh này. Thực ra ta có cảm giác, trong hơn 1 vạn thiên tiên lần này, dù có thể có gian tế, thì khả năng chúng đạt được vị trí thống lĩnh kia cũng là rất nhỏ. Sau này, ta cũng sẽ cẩn thận dò xét, khi phát hiện có điều không đúng, sẽ lập tức bắt giữ ngay. Thời gian 15 ngày tìm hiểu hình thiên trận đã nhanh chóng trôi qua. Tại chủ điện của Thiên Măng Điện, Hạ Hoàng ngồi trên hoàng tọa, quan sát phía dưới một lượt rồi mỉm cười nói. Chư vị tiên hữu, 15 ngày đã qua, ta tin tưởng rằng các vị cũng nên học xong cuốn nhập giai của hình thiên trận rồi. Các thiên tiên có mặt ở đây đều nở nụ cười. Hình thiên trận chia thành trụ cột, nhập giai và toàn bộ cuốn. Trụ cột là thứ các tán tiên đã học không khó khăn gì, dù là tán tiên cũng chỉ cần tiêu phí 1 ngày thời gian là học được, mà cuốn nhập giai thì khó học hơn một chút. Dù vậy, với thiên tiên mà nói thì cũng chỉ tốn hao thêm vài ngày mà thôi. Nhưng để học được toàn bộ hình thiên trận thì khó khăn hơn gấp 100.000 lần. Hạ Hoàng hướng xuống dưới nói, toàn bộ những người học được hết hình thiên trận tiến đến Trung ương Đại Điện cho ta. Lúc này, một đám người bắt đầu đứng dậy di chuyển, trong đó có Kỳ Linh và Thông Hợp Thiên Tiên. Hạ Hoàng cười nói, số lượng tất cả là 359 người, thiếu 1 người nữa là vượt tròn số lượng chu thiên. Thế mới biết sự việc trong thiên địa thường khó mà được viên mãn. 359 vị tiên hữu này xin hãy chuẩn bị, 1 canh giờ nữa ta sẽ cho các ngươi lần lượt từng người lĩnh xuất 1.000 thiên tiên và 10 vạn tán tiên, rồi hình thành nên hình thiên trận. Sau đó sẽ kiểm tra uy lực của hình thiên trận mà các ngươi tạo ra. 9 người tạo ra được trận pháp có uy lực lớn nhất sẽ trở thành 9 đại tướng lĩnh. Một lát sau, trên quảng trường Hoàng Cung, số lượng tán tiên tụ tập đến hơn 100 vạn. Quả thực là nhìn không thấy cuối. Các tán tiên đã lui lại, chừa ra một vùng đất trống phạm vi chừng 1.000 dặm. Tại vùng đất trống đó có Hạ Hoàng cùng hơn 1 vạn thiên tiên đang đứng. 1.000 thiên tiên cùng với 10 vạn tán tiên cùng vào trận nào. Hạ Hoàng hạ lệnh, 1.000 thiên tiên và 10 vạn tán tiên được chỉ định từ trước đều tiến lên đi vào khu vực đất trống vừa được mở ra. Người thứ nhất khảo thí là Bắc Thần Tiên Hữu. Hạ Hoàng cao giọng hô, Bắc Thần Thiên Tiên cung kính đáp, vâng. Rồi lập tức đi vào trong khu đất trống. Lúc hắn đi vào, hào quang mờ ảo lập tức bao phủ khuôn viên 1.000 dặm khu đất kia, tạo thành một đại trận phong cấm cực lớn. Hạ Hoàng cùng hơn 100 vạn tiên nhân đều đang quan sát bên ngoài đại trận phong cấm. Mà bên trong đại trận, một người rất có danh tiếng là Bắc Thần Thiên Tiên, mặc một bộ đạo bào lấp lánh khiêm tốn, nói với 1.000 thiên tiên và 10 vạn tán tiên, làm phiền các vị đạo hữu rồi, bay trận. Bắc Thần Thiên Tiên lập tức hạ lệnh, vù vù vù. 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên đều bay lên. Hạ Hoàng chọn bọn họ, tất nhiên đã định sẵn vị trí trong đại trận rồi. Thực ra rất đơn giản, mỗi một thiên tiên thống lĩnh 100 tán tiên, 100 tán tiên đó chỉ cần đi theo vị trí thiên tiên này là được, mà 1.000 thiên tiên được Bắc Thần Thiên Tiên điều khiển, hình thiên trận có thể tạo thành rồi. Chúng tiên lơ lửng trên không trung, bên ngoài đều có phù văn màu máu, một luồng chiến ý kinh thiên nhanh chóng ngưng tụ. Oanh! Một cỗ khí tức màu máu trực tiếp bắn ra ngoài đại trận phong cấm, nhưng không ảnh hưởng đến đại trận chút nào cả. Vô số hào quang màu máu hội tụ thành một người khổng lồ mờ ảo màu đỏ sậm. Tiếp theo, thiên địa biến sắc, trên bầu trời Vương Đô Đại Hạ xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Thiên địa lực lượng trong phạm vi hơn 100 vạn dặm từ 4 phương 8 hướng điên cuồng bay tới. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi 100 vạn dặm đã không còn gì, tất cả thiên địa lực lượng đều hội tụ chân người khổng lồ trong đại trận phong cấm. Người khổng lồ mờ ảo này đã bắt đầu ngưng thực. Người khổng lồ đỏ sậm, cao vạn trượng, nhìn qua giống như một cái đầu người cực lớn gắn thêm hai chân, hai tay. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, cái đầu người cực lớn này là thân người, chẳng qua là dùng hai vú làm mắt, rốn làm miệng mà thôi. Cái thân này như một gương mặt cực kỳ dữ tợn, nhìn rất giống Bắc Thần Thiên Tiên. Đây là hình thiên sao? Mỗi người đều sợ hãi mà thán phục. 1001 thiên tiên, 10 vạn tán tiên đều trong hình người, hình thiên đại thần. Hình thiên đại thần hình thành từ vô tận thiên địa lực lượng, trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ cần khí tức đã vượt qua rất nhiều thiên thần chân tiên. Nhìn như rất lợi hại, nhưng thật ra lại hơi yếu đuối. Thông hợp thiên tiên ở bên cạnh bình luận. Hiển nhiên, lượng thiên địa lực lượng khổng lồ này chưa được điều khiển hoàn toàn nên bị thoát ra ngoài. Muốn điều khiển hoàn hảo thiên địa lực lượng khổng lồ như thế này cực kỳ khó khăn. Thiên tiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể cố gắng điều khiển thôi. Kỷ Linh cũng cảm giác được, nếu ai có thể tuyệt đối khống chế hoàn mỹ cái lực lượng đáng sợ này thì thiên thần chân tiên cũng chỉ có thể nhìn rồi chuồn. Đáng tiếc, cho dù thiên thần chân tiên có khống chế hạch tâm đại trận cũng không thể khống chế hoàn mỹ. Bắc Thần Tiên Hiếu. Lúc này Hạ Hoàng bên ngoài đại trận mở miệng nói. Xẹt. Hạ Hoàng mặc áo bào trắng bỗng dưng xuất hiện rồi đi đến đại trận phong cấm. Đại trận phong cấm không có chút ảnh hưởng, tùy ý để Hạ Hoàng tiến vào. Bệ hạ. Bắc Thần trong hình hài hình thiên thần cung kính nói. Toàn thân hình thiên thần màu đỏ, chỉ quấn quanh một chút da thú ở dưới eo, chiến khí màu máu ngút trời, đó là chiến ý thực chất hóa. Đầu tiên hãy làm quen một chút đi. Hạ Hoàng nói. Vâng. Bắc Thần hình thiên thần cung kính đáp. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa lực lượng trên thân hình thiên thần bắt đầu khởi động, dần dần vững vàng, thân thể càng thêm ngưng thực, khí tức phát ra lại thu liễm không ít, thế nhưng không thể tăng thêm chút nào nữa. Hạ Hoàng gật đầu nói, chuẩn bị đi. Nói xong, liền vung tay lên, bên cạnh bỗng xuất hiện một đống nham thạch màu đen cực lớn, xếp thành từng tầng, như một ngọn núi nhỏ. Trong nham thạch màu đen có từng điểm kim quang, làm cho nham thạch phát ra một loại khí tức thần bí. Đây là hỗn độn kim thạch. Hạ Hoàng lên tiếng. Mỗi một chồng có 10 khối. Tí nữa bọn ngươi đánh một chưởng hết sức vào hỗn độn kim thạch này. Đánh vỡ càng nhiều, tất nhiên hình thiên trận ngươi điều khiển uy lực càng lớn. Sau này, các vị tiên hữu điều khiển hình thiên trận cũng đánh vào hỗn độn kim thạch này. Sao? Đánh vỡ hỗn độn kim thạch sao? Bây giờ chúng ta còn không có pháp môn mấu chốt của hình thiên trận có thể chém vỡ sao? Thông hợp thiên tiên có chút bận tâm. Ta cũng không biết nữa. Kỷ Linh cũng không xác định. Hỗn độn kim thạch thì hắn hiểu rất rõ, bởi vì tầng thứ 5 trích tinh thủ cần có ngũ hành bảo vật, trong đó kim hành bảo vật có thể dùng hỗn độn kim thạch. Hỗn độn kim thạch này do chính các chân thần đạo tổ khai thác trong vô tận hỗn độn, cứng rắn vô cùng, thiên thần chân tiên mới có thể đánh vỡ nó. Nhưng công dụng chính thức của hỗn độn kim thạch đối với chân thần đạo tổ là tiến hành rèn luyện, chất lọc tạo ra hỗn độn kim tinh. Toàn thân hỗn độn kim thạch có màu đen, mặt ngoài có từng điểm kim quang. Một chút kim quang này chính là hỗn độn kim tinh. Một chồng 10 khối hỗn độn kim thạch cao nghìn trượng bên kia, nếu rèn luyện tạo hỗn độn kim tinh chắc chỉ to bằng cái móng tay. Hỗn độn kim tinh chân thần đạo tổ cũng khó đánh vỡ, phải nhờ một vài thủ đoạn luyện chế đặc thù mới có thể hòa tan. Chính là tài liệu luyện khí tuyệt đỉnh, thuần dương cực phẩm pháp bảo bình thường trộn thêm một chút hỗn độn kim tinh thì không thể phá vỡ nổi. Bắt đầu đi. Hạ Hoàng mặc áo trắng ở trong trận liền hạ lệnh. Trăm vạn tiên nhân bên ngoài đều nhìn xem. Lúc này Bắc Thần hình thiên thần đã giơ trưởng lên, bàn tay vừa thô vừa to giống như một cái búa cực lớn, dựng trưởng thành đao đánh thẳng xuống dưới, làm cho không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng khuếch tán dần ra xung quanh. Nhưng hiển nhiên uy năng đã tích tụ lại, nếu phóng ra ngoài thì đã sẽ rách không gian rồi. Bành! Bàn tay khổng lồ trực tiếp bổ vào một chồng hỗn độn kim thạch 10 khối cực lớn, lập tức toàn bộ quảng trường hoàng cung đều chấn động mạnh một cái. Nhưng hoàng cung là địa phương vững chắc nhất tại Hạ Vương triều, không ảnh hưởng chút nào. Như thế nào? Vỡ ư? Vỡ không? Hình như vỡ 4 khối. Trăm vạn tiên nhân đều nhìn, mỗi người sợ hãi, thán phục không thôi. Có thể chém nát 4 khối hỗn độn kim thạch, có thể nói cho dù không có pháp môn mấu chốt, thực lực hình thiên thần tuyệt đối là cấp độ thiên thần chân tiên. Kỷ Linh cũng thừa nhận hình thiên thần so với bản thể miễn cưỡng bước vào cấp độ thiên thần chân tiên của mình thì mạnh hơn rất nhiều. Đây còn chưa có pháp môn mấu chốt. Vỡ bốn khối, khối thứ năm có một vết rách nhỏ. Hạ Hoàng áo trắng nhìn xuống gật đầu nói: tốt, vị kế tiếp là chân tắc tiên hữu. Đại trận phong cấm cũng tạm thời thu hồi, 10 vạn tán tiên, 1001 gã thiên tiên hiện ra. Bắc thần tiên nhân hành lễ với Hạ Hoàng, rồi lập tức đi ra đại trận phong cấm. Đồng thời, một lão giả cao gầy, sắc mặt u ám đi đến. 359 thiên tiên bắt đầu thử. Người thứ nhất thử là Bắc thần thiên tiên có chút lợi hại, tiêu chuẩn bình thường là chém vỡ 3 khối. Thông hợp thiên tiên. Hạ Hoàng áo trắng nhìn ra phía ngoài hô lên: ta đi trước vậy. Thông hợp thiên tiên cười cười với Kỷ Linh, lập tức đi vào đại trận phong cấm. Kỷ Linh cũng nhìn xem, bây giờ đã là người thứ 192, hiện nay mạnh nhất là một thiên tiên đã chém nát 6 khối hỗn độn kim thạch, là một vị nữ tiên, là phi vũ thiên tiên của thiên nông tộc, một cao thủ luyện đan cực kỳ nổi tiếng. Không biết nàng có em hiểu chiến đấu hay không, nhưng đến bây giờ là người lợi hại nhất. Không biết thông hợp thiên tiên thế nào đây? Dư Vi lên tiếng nói: thông hợp tiền bối thực lực rất cao, tin rằng kết quả cũng bất phàm. Kỷ Linh nói. Oanh! Trong trận lại tạo thành một hình thiên thần. Làm quen một chút, thông hợp hình thiên thần sau khi được Hạ Hoàng phân phó cũng giơ tay phải lên bổ xuống hỗn độn kim thạch. Bành! Lại là một chuỗi tiếng nổ quen thuộc. Chắc hôm nay toàn bộ cư dân Vương Đô Đại Hạ đều quen với loại chấn động kịch liệt này, bởi vì cũng sắp 200 lần rồi. Kỷ Linh liền nhìn kỹ lại, 10 khối hỗn độn kim thạch chỉ còn lại có 4 khối, coi như hoàn hảo. 6 khối ư? Kỷ Linh kinh hỉ nói. Đúng là lợi hại, tương đương phi vũ thiên tiên rồi. Dư Vi cũng kinh hỉ. Thực sự rất được, rất lợi hại. Điện tài tiên nhân cũng hưng phấn, dù sao lần này tụ tập rất nhiều thiên tiên, thực lực gần như thuần dương chân tiên cũng có không ít, mà muốn khống chế toàn bộ hình thiên trận, ai có thể triển khai uy lực mạnh mẽ thực sự rất khó đoán. Trăm vạn tiên nhân cũng có vô số tiếng than thở. Bên trong trận, Hà Hoàng áo trắng cũng gật đầu. Vỡ 6 khối, khối thứ 7 cũng có một vết sách nhỏ, rất gần với phi vũ tiên hữu, hơi chênh lệch một chút thôi. Trong 192 tiên hữu có thể xếp thứ 2 rồi. Đại trận tản ra, thông hợp thiên tiên bay xuống đất, sắc mặt vui mừng. Có thể xếp hạng thứ 2 trong 192 thiên tiên, vậy thì khả năng xếp hạng trước 9 trong cả 359 thiên tiên là cực lớn. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, đằng sau xuất hiện thêm vài người cực kỳ lợi hại thì cũng chả còn cách nào cả. Thiên tiên lần lượt thử. Sao còn chưa tới lúc sư đệ ra tay vậy? Dư Vi có chút lo lắng. Bình tĩnh, có người phía trước, có người đằng sau. Kỷ Linh nói, Hạ Hoàng chỉ sợ là xem trọng mình, gọi là áp trục xuất tràng thì phải đến cuối cùng. Đến khi hơn 300 thiên tiên đã thử, đã có 5 vị thiên tiên đánh vỡ 6 khối. Kỷ Linh tiên hữu, xin mời. Hạ Hoàng áo trắng nói. Kỷ Linh ư, là Kỷ Linh đi sao? Bắc Minh tiên nhân Kỷ Linh sao? Nghe nói lúc bản thể hắn còn ở cấp độ phản hư, có thể chống đỡ 9 đại thiên tiên, là đệ tử của đạo tổ. Xem ra nguyên thần thứ 2 của hắn cũng độ kiếp thành thiên tiên rồi. Ta còn chứng kiến lúc Kỷ Linh tham gia tiên duyên đại hội, thiên tư thật yêu nghiệt. Nhưng dù sao, thời gian Kỷ Linh đạo hữu tu luyện còn rất ngắn, không biết có thể khống chế tốt hình thiên trận này hay không đây. Mọi người lập tức nghị luận. Dù sao Kỷ Linh trong hơn 1 vạn thiên tiên thì danh tiếng đúng là rất lớn. Nhưng bọn họ đoán thực lực hiện tại của Kỷ Linh cũng không thực sự mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ tương lai sẽ vượt xa bọn hắn. Bên trong trận, chư vị đạo hữu, xin mời. Kỷ Linh nói với 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên. Bay trận. Lúc này, Kỷ Linh phá không bay lên, 1000 thiên tiên đi theo hắn, phân tán 4 phương 8 hướng xung quanh hắn, mà 10 vạn tán tiên theo sau thiên tiên chỉ huy mình. Đồng thời, lượng lớn phù văn màu máu xuất hiện, vô tận hào quang màu máu ngưng tụ, tạo thành người khổng lồ màu đỏ sậm. Thiên địa lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng tiến đến, đã ngưng tụ thành hình thiên thần như một pho tượng cao vạn trượng. Gương mặt trên bụng hình thiên thần cực giống với Kỷ Linh. Cảm giác thật cường đại. Kỷ Linh sợ hãi mà thán phục, lực lượng mãnh liệt như này đã vượt qua khả năng khống chế của mình chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Kỷ Linh tiên hữu, đầu tiên hãy làm quen một chút đi. Hạ Hoàng áo trắng cười nói. Mỗi tán tiên có thể nhỏ yếu, nhưng 10 vạn tán tiên cùng dẫn động thiên địa lực lượng thì tất không tầm thường. dù trải qua 1000 thiên tiên dẫn đạo, nhưng lực lượng này lại không hề cuồng loạn, vẫn khiến Kỳ Linh cảm thấy khó nắm bắt và điều khiển như trước. Khống chế lực lượng của hình thiên trận cũng giống như khống chế đại thiên kiếm trận bình thường vậy. Kỳ Linh cảm thán, đại thiên kiếm trận sử dụng tiên kiếm càng nhiều thì càng khó khống chế. Hiện giờ, đại thiên kiếm trận của Kỳ Linh sử dụng chín chuôi thần dương cực phẩm phi kiếm, A Nan phổ thế kiếm. Dù có tâm lực trợ giúp rất lớn thì Kỳ Linh cũng chỉ điều khiển được tầng thứ nhất của kiếm trận. Nguyên nhân chủ yếu là do uy năng của chín thanh cực phẩm thần dương phi kiếm quá lớn. Phải biết rằng, những thần dương chân tiên bình thường cũng khó có thể điều khiển hoàn toàn thần dương cực phẩm phi kiếm, từ đó có thể thấy được độ khó của việc này. Tâm lực của Kỳ Linh đã đạt tới tầng thứ 3 chúa tể đại viên mãn mới có thể còn ở cấp độ thiên tiên mà đã điều khiển được trận pháp như vậy. Trước khi ngộ ra phương pháp vận chuyển tâm lực, Kỳ Linh đã có thực lực mạnh mẽ, nhưng lúc đó giống như một người chỉ biết có lực lượng cường đại mà thiếu đi kỹ xảo chiến đấu, mà phương pháp vận chuyển tâm lực hỗ trợ cho thần hồn lại chính là kỹ xảo. Đã có kỹ xảo, tự nhiên có thể sử dụng lực lượng cao hơn gấp mấy lần, uy lực của kiếm pháp cũng có thể bạo tăng. Đây chính là sự khác nhau của pháp môn. Hiện giờ Kỳ Linh dựa hoàn toàn vào sức mạnh, sự mạnh mẽ của tâm lực mà tiến tới. Lực lượng mãnh liệt của hình thiên kiếm trận bắt đầu khởi động, càng điều khiển, Kỳ Linh càng trở nên quen thuộc hơn, cũng dần rút ra kinh nghiệm. Hắn tự thấy việc này không khác so với việc điều khiển kiếm trận là mấy. Hạ Hoàng mặc áo bào trắng, thu những hỗn độn kim thạch bị bể nát lúc trước, cất kỹ rồi lấy ra 10 khối hỗn độn kim thạch còn nguyên. Trên kim thạch điểm điểm tinh quang, tràn đầy mị lực vô tận. Bắt đầu đi. Hạ Hoàng nhìn Kỳ Linh một lát rồi mở miệng. Oình! Hình thiên thần mang bộ dáng Kỳ Linh bước ra một bước, giơ cao cánh tay phải, chứa đầy lực lượng, khiến trăm vạn tiên nhân bên ngoài đại trận phong cấm nhất thời nín thở nhìn chăm chú. Bàn tay khổng lồ trên thân hình thiên thần giống như cự phủ bổ thẳng xuống đống hỗn độn kim thạch ở phía dưới. Như bản cổ khai mở thiên địa, không gian chấn động, xuất hiện các cơn sóng tản ra hai hướng. Bàn tay đỏ sậm giống như mang theo cự phủ, làm cho người ta phải sợ hãi. Trưởng phong như lưỡi búa bổ vào phía trên ngọn núi bằng hỗn độn kim thạch. Oình! Một hồi nổ mạnh khiến không gian tạo thành những đợt sóng xung kích hướng ra bốn phương tám hướng, va đập vào bên trong đại trận phong cấm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến từng tiên nhân bên ngoài há hốc mồm trừng mắt mà sợ hãi. Uy thế mạnh quá, uy lực một đòn này cho tới giờ là mạnh nhất rồi. Kỳ Linh đúng là yêu nghiệt mà, yêu nghiệt thật rồi. Không biết có bao nhiêu khối hỗn độn kim thạch bị đập bể đây. Trăm vạn tiên nhân nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vừa sợ hãi vừa thán phục. Trong lòng bọn họ, Kỳ Linh chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Vốn tưởng trong việc điều khiển trận pháp chưa chắc đã mạnh mẽ, nhưng không ai ngờ chỉ qua uy thế biểu hiện ra lần này chắc chắn đã vượt qua tất cả các thiên tiên trước đó rồi. Mỗi người bọn họ đều chăm chú nhìn kỹ. Sóng xung kích dần dần tan đi, bọn họ mới nhìn rõ đống hỗn độn kim thạch chất cao như núi phần lớn đã hóa thành đá tảng. Hình như 8 khối bị vỡ rồi. Là 9 khối sao? Trăm vạn tiên nhân đều cẩn thận quan sát, nhất thời bị đá vụn che lấp nên không xác định có bao nhiêu khối hỗn độn kim thạch đã bị đập vỡ. Hạ Hoàng vung tay lên, đá vụn và bụi bặm nhất thời biến mất, làm hiện ra một khối hỗn độn kim thạch còn nguyên vẹn, nhưng quá nửa đã tràn ngập các vết rách. 8 khối bị vỡ nát, khối thứ 9 gần như bị vỡ toàn bộ. Hạ Hoàng lộ ra sắc mặt tươi cười. Kỳ Linh tiên hữu biểu hiện thật khó mà tưởng tượng được. Tới giờ là người xếp thứ nhất trong số 330 vị tiên hữu đã thử qua. Thành tích này của Kỳ Linh thật ngoài sức tưởng tượng. Hạ Hoàng thầm cảm thán. Đối với cấp độ thiên tiên, có thể thống lĩnh hình thiên trận, phá vỡ 6 khối hỗn độn kim thạch đã gần như là cực hạn rồi. Chỉ có Kỳ Linh từ chất yêu nghiệt mới có thể phát huy ra uy lực cường đại đáng sợ như vậy. So với 6 khối thì việc phá vỡ 8 khối chỉ là nhiều hơn 2 khối. Nhưng mỗi lần hạ xuống một tầng thì uy lực sẽ suy yếu đi không ít. Thực tế, so với những thiên tiên lợi hại thì uy năng này mạnh hơn đến 2 cấp độ. Đây chính là tác dụng của tâm lực. Tâm lực cường đại giúp Kỳ Linh điều khiển được nhiều hơn lực lượng thiên địa, lại hiểu được cách vận dụng tâm lực vào thần hồn. Giống như việc có thêm kỹ xảo vận dụng càng làm lực lượng được điều động lớn hơn không ít. Uỳnh! Hình thiên thần Kỳ Linh hoàn toàn tiêu tán, hiện ra 1001 thiên tiên cùng 10 vạn tán tiên. Kỳ Linh bay từ trên trời đáp xuống, cười nói: Xin đa tạ các vị đạo hữu đã giúp ta. Kỳ Linh! Hạ Hoàng mỉm cười gọi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ là một trong 9 vị tướng lĩnh quân đội lần này. Tất nhiên, nếu trong 29 vị tiên hữu còn lại mà xuất hiện ra 9 người còn mạnh hơn ngươi, thì ta cũng không có cách nào khác cả. Nếu quả như vậy thì đúng là phúc cho đại hạ chúng ta rồi. Kỷ Linh cũng mỉm cười đáp lại. Hạ Hoàng nở nụ cười tươi, rồi quay người nhìn chúng tiên nói tiếp. Tốt, vị kế tiếp xin mời Phù Trần tiên hữu. Ngay sau Kỷ Linh, Phù Trần thiên tiên cũng khiến cho vô số tiên nhân sợ hãi nhảy dựng lên, vì hắn miễn cưỡng phá vỡ được 7 khối hỗn độn kim thạch, trở thành người có thành tích tốt thứ 2 đứng sau Kỷ Linh. Trong đầu đám thiên tiên còn lại đều dâng lên cảm giác hoang mang. Chẳng lẽ những thiên tiên còn lại đều có thực lực lợi hại như vậy hay sao? Thực tế, đúng là Hạ Hoàng có ý bố trí một số thiên tiên có thực lực mạnh mẽ ở những vị trí sau cùng, nhưng không có ai mạnh hơn Kỷ Linh cả, thậm chí cũng không có ai đạt được như Phù Trần thiên tiên. Việc sát hạch uy lực của hình thiên trận có 359 thiên tiên diễn ra đến chạng vạng tối ngày hôm sau mới hoàn toàn chấm dứt. Dựa theo kết quả, thứ tự lần lượt như sau. Bắc Minh thiên tiên Kỷ Linh đứng thứ nhất, Phù Trần thiên tiên đứng thứ hai, Tập Thủy thiên tiên thứ ba, Phi Vũ thiên tử thứ tư, Vạn Thú thiên tiên thứ năm, Thông Hợp thiên tiên thứ sáu, Trượng Hồng thiên tiên đứng thứ bảy, Thiên Châm thiên tử đứng thứ tám, Điền thiên tiên xếp cuối cùng. Số lượng kim thạch bị phá vỡ cũng xếp theo thứ tự có phần trùng hợp. Kỷ Linh phá được 8 khối hỗn độn kim thạch, Phù Trần thiên tiên phá được 7 khối, còn 7 vị đằng sau đều phá được 6 khối hỗn độn kim thạch. Người đứng thứ 10 phá vỡ được 5 khối hỗn độn kim thạch. 1000 thiên tiên cùng 10 vạn tán tiên này thuộc về sự thống lĩnh của Điên Thiên Hữu, hay còn gọi là Điên Quân. Hạ Hoàng bắt đầu an bài quân số cho các vị tướng lĩnh. 1000 thiên tiên cùng 10 vạn tán tiên này thuộc về sự thống lĩnh của Thiên Châm Tiên Hữu, gọi là Thiên Châm Quân. 1000 thiên tiên cùng 10 vạn tán tiên này thuộc về sự thống lĩnh của Bắc Minh Tiên Hữu, gọi là Bắc Minh Quân. Tốt rồi, 9 quân đoàn thiên tiên này đã được phân bố. Những thiên tiên và tán tiên còn lại đều thuộc sự thống lĩnh của ta. Hạ Hoàng chậm rãi nói tiếp. Các thiên tiên cùng tán tiên có thể đi nghỉ. 9 vị tướng lĩnh hãy đi theo ta. 5 vị thiên thần chân tiên cùng 9 vị tướng lĩnh đi theo Hạ Hoàng hướng Thiên Mang Điện đi tới. Trong đại sảnh yên tĩnh của Thiên Mang Điện. Nào, cùng ngồi xuống đi. Hạ Hoàng ngồi xuống hướng các vị thiên thần chân tiên cùng 9 vị tướng lĩnh nói. 5 vị thiên thần chân tiên ngồi tiếp gần Hạ Hoàng, sau đó tới đám người Kỷ Linh theo thứ tự mà cùng ngồi xuống. Đây là pháp môn quan trọng nhất của hình thiên trận, các ngươi tranh thủ thời gian mà học cho kỹ đi. Hạ Hoàng vung tay, 9 khối lệnh bài màu đỏ sậm bay về phía từng người Kỷ Linh. Lệnh bài này do chính tay hình thiên thần luyện chế ra, trong đó có lưu lại pháp môn. 9 lệnh bài màu đỏ sậm đều có hoa văn dữ tợn, kích thước vừa lòng bàn tay, lơ lửng trước mặt 9 người. Từng người đưa tay ra bắt lấy, tâm thức thẩm thấu liền rất nhanh nhớ ký được những tin tức pháp môn chứa ở trong đó. Các ngươi giữ lại những lệnh bài này. Hạ Hoàng cảm thán nói tiếp. Các ngươi đều không để ý tới sinh tử, mang tiên nhân đi đối chiến với vô gian môn. Tương lai còn sống thì có thể dựa vào lệnh bài đó mà đi gặp hình thiên thần. Biết đâu có thể từ kho tàng, bảo khố của hình thiên thần mà chọn được một món thần dương pháp bảo hoặc tiên thiên linh bảo. Sắc mặt Kỷ Linh vẫn bình tĩnh, nhưng các thiên tiên khác trong lòng đều sôi sục như có lửa đốt. Bọn họ dù sao cũng không phải là đệ tử của đạo tổ, có rất nhiều thần thông pháp môn đều chưa từng được biết đến. Các ngươi tìm hiểu cho tốt, chỉ sợ không còn bao lâu nữa đâu thì cuộc chiến với vô gian môn sẽ bắt đầu rồi. Ánh mắt của Hạ Hoàng trở nên rất trầm tư. Tại đại hạ thế giới, Bạch Cực quận đã trở thành một quận thành vắng vẻ. Sự vắng vẻ này khiến cho quận thành càng như rộng hơn. Ngày hôm nay, khi trời chạng vạng tối, trên không trung Bạch Cực Thành lơ lửng một tòa thành màu đen nguy nga. Tòa thành này còn lớn hơn cả Bạch Cực Thành. Bốn phía bên ngoài còn lơ lửng những xiềng xích to lớn, níu giữ lấy tòa thành như những neo thuyền. Trên tường thành của tòa thành này có rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp màu đen đi lại tuần tra. Bên trong thành hiện ra từng đạo quân doanh nghiêm chỉnh cùng với một vài cung điện nguy nga. Tại thành thị lớn nhất trên quảng trường đang tụ tập vô số thiên tiên cùng những tán tiên. Thoáng nhìn không thấy điểm cuối. Tại phía trước quảng trường có ba cửa động tỏa ra khói đen cao trăm trượng. Cửa động đi thông tới một địa phương thần bí đáng sợ. Nghe nói cửa động kia thông tới thế giới thứ 5 trong truyền thuyết đấy. Lão tổ cũng nói thiên tiên trong thế giới thứ 5 nhiều vô số kể. Thiên thần chân tiên còn nhiều hơn. Nếu thế giới thứ 5 này dốc toàn bộ lực lượng đánh chiếm thì có thể dễ dàng san phẳng toàn bộ đại hạ rồi. Vậy sao họ không làm vậy? Nghe nói thế giới thứ 5 đang phải tranh đấu với rất nhiều đại thế giới khác. Các tán tiên đều to nhỏ mà bàn tán. Trong cung điện nguy nga, trên tòa thành màu đen lơ lửng, mấy ngàn thiên tiên đang khoanh chân ngồi trong cung điện. Bên ngoài lơ lửng phù văn màu đen và xanh, mỗi người đều đang chìm vào tu luyện. Ngồi trên cao trong đại điện là môn chủ Vô Gian Môn, Thanh Hồ cùng một đám thiên thần chân tiên. Có khoảng 8 gã thiên thần chân tiên, trong đó Vô Gian Môn có 4 người. Riêng Vạn Ma Lầu cùng Huyết Vân Lầu chỉ xuất hiện thủ lĩnh mà không mang theo cường giả nào khác. Ngoài ra còn có Bạch Cực Chân Tiên là một nam tử lông mi trắng, gương mặt lạnh lùng cùng với một lão giả tóc đen. Bao nhiêu năm ẩn nấp, mấy chục năm dẫn đạo, Vô Gian Môn ta đã chiêu hàng được gần 3.000 thiên tiên ở đại hạ thế giới rồi. Môn chủ Thanh Hồ của Vô Gian Môn trầm giọng nói, chúng ta có thêm 3.000 thiên tiên, nghĩa là bên phía Hạ Hoàng sẽ ít đi 3.000 tên. Vừa rồi qua các mối tương giao lại thu nạp thêm 6.000 thiên tiên bình thường nữa. Vô Gian Môn ta đang thu hút được rất nhiều lực lượng lẻ tẻ trong đại hạ. Khi nào 3.000 thiên tiên này học được Hỗn Thủy Chân Pháp, cũng chính là khi khai chiến giữa hai bên. Bạch Cực sư huynh, tới lúc đó phải nhờ ngươi thống lĩnh rồi. Hàng tỷ năm trôi qua, chúng ta chờ đợi chính là ngày này mà. Bạch Cực chân tiên lạnh lùng nói, lần này thảo phạt đại hạ, các vị đều được phân công nhiệm vụ, ai làm kém đừng trách ta bẩm báo sư tôn. Bạch Cực chân tiên lãnh đạm nói, Bạch Cực đạo hữu xin cứ yên tâm, trận chiến với đại hạ là việc quan trọng nhất với chúng ta bây giờ, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng đâu. Động chủ Vạn Ma Động đáp lời, đạo hữu xin hãy yên tâm đi. Lâu chủ Huyết Vân Lâu cũng mỉm cười nói, sư huynh hãy chờ xem, chúng ta nhất định lấy được đại hạ về tay. Thanh Hổ môn chủ cũng lên tiếng. Bạch Cực chân tiên gật đầu nói, như vậy thì tốt, lần chinh phạt này nếu sư tôn để ta làm thống lĩnh, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, chết cũng phải giành chiến thắng. Bảy vị chân tiên cùng nhau bàn luận, trong đó Bạch Cực chân tiên quả thực lợi hại nhưng lại cực đoan chấp nhất. Lúc trước chuốc thù hận với Hạ Hoàng cũng không phải lớn lắm, với địa vị chân tiên cao quý đã phải sớm quên rồi mới đúng, nhưng hắn lại nhớ kỹ trong lòng, bình thường hết sức ẩn nhẫn, lúc nhìn thấy có cơ hội báo thù thì lập tức bái làm môn hạ của thần vương, khổ tu vô tận tế nguyệt mới có thực lực mạnh mẽ như bây giờ. Người ngoài ít biết, nhưng bọn Thanh Hổ môn chủ lại hiểu rất rõ điểm mạnh của Bạch Cực chân tiên. Hơn nữa hắn còn có Bạch Cực thành dễ thủ khó công mà vẫn chịu ẩn nhẫn, chứng tỏ là một người có tài thống soái. Lần này chinh phạt đại hạ, thần vương rất coi trọng mà vẫn giao cho Bạch Cực chân tiên chủ trì, lại để Thanh Hồ môn chủ cùng Vạn Ma động chủ, Huyết Vân lầu lầu chủ phụ tá. Tại một thế giới tràn ngập màu đỏ như máu, một đám thân ảnh đang đi lại, mỗi người đều có tướng mạo khác nhau, có bát tí, có ba mặt tựa như dã thú, thân cao ngàn trượng, thần lực hùng hậu bành trướng, cách ly nhiệt lượng khổng lồ của thế giới này bên ngoài. Cuộc sống như thế này mới thực sự là thoải mái. Một gã cự nhân một mắt tóc xanh cảm thán nói, hắn trực tiếp ngồi lên mặt đất nóng bỏng, nhiệt lượng tỏa ra khiến da rẻ rung động, nhưng vẻ mặt lại hết sức thoải mái. Chúng ta bị Hạ Hoàng giam cầm tra tấn ở nơi này đã vô tận tế nguyệt rồi, sao gần đây lại dễ dãi như vậy nhỉ? Gã cự nhân tóc đỏ bên cạnh nghi ngờ nói, tuy hoàn cảnh bên ngoài vẫn khốc liệt như trước, nhưng so với trước kia còn bị tra tấn thì dễ chịu hơn nhiều. Mặt đất nóng bỏng cùng nhiệt lượng cao ngất chỉ là việc nhỏ. Mấy chục năm trước, bọn hắn từng bị giày vò đến nát bươm cả thân thể, nhờ có thân thể thần ma nên mới khôi phục lại được. Đó mới chính là thống khổ thực sự. Vì thế, sự thay đổi gần đây càng khiến bọn chúng ngạc nhiên lẫn thoải mái. Uỳnh! Trên không trung bỗng xuất hiện một cái hố lớn, từ trong không gian trống rỗng đi ra một nam tử khôi ngô mặc áo đen, đó chính là Hạ Hoàng. Tức thì tất cả thần ma ở thế giới này đều tập trung nhìn về phía Hạ Hoàng. Là hắn, Hạ Hoàng sao? Đáng chết mà. Hạ Mang, ngươi nhục mạ chúng ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi tới đây làm gì? Những tiếng giống giận vang lên khắp nơi. Hạ Hoàng ở trên không nhìn xuống những thần ma phía dưới. Thời đại thần ma đã trôi qua, nhân tộc giành chiến thắng. Những thần ma bị đánh bại làm cho nhiều tu tiên giả tưởng bọn họ đã chết. Thực ra phần lớn bọn họ đã chỉ bị giam giữ. Thiếu viên tộc cũng giam giữ một số thần ma. Dù sao, những thần ma này một khi chịu thần phục thì có thể trở thành những tôi tớ trung thành mãi mãi. Mỗi người bọn hắn đều có sinh mạng vô tận, ai có thể cam tâm giết chết đây? Dù sao Hạ Hoàng đều từ bản cổ thế giới mới tới đây, có thể nắm trong tay những thần ma này là sẽ có thể có thêm một sự trợ lực rất lớn. Vì thế Hạ Hoàng mới dần dần thu phục. Tới một ngày, trong đám thần ma xuất hiện một gã thiên thần khiến nhân tộc không khỏi lo lắng, cuối cùng hợp lực chấn áp bọn chúng. Trừ một số bộ tộc bên ngoài được sở hữu một ít thần ma, còn lại hầu hết đều rơi vào tay của Hạ Hoàng. Bị tra tấn trong vô tận tuế nguyệt, những thần ma này đã sớm thần phục. Thông thường, thiên thần chân tiên được coi là cường giả trong tam giới. Dù có bị giam giữ thì cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Muốn nhốt bọn họ trong khoảng thời gian dài là rất khó. Hạ Hoàng may mắn khi có thân phận đặc thù, trong khi thần ma đạt tới thiên thần kia lại không có chỗ dựa đủ mạnh, cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hạ Mang! Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Từ xa xa, một thân ảnh như núi phá không bay tới. Hắn có mái tóc dài tản ra vô số hàn khí, hai con ngươi xanh biếc, thân thể gần như trần truồng, chỉ có chút da thú vây quanh hông eo. Hắn đứng trong hư không lạnh lẽo nhìn Hạ Hoàng. Ngươi tới đây làm gì? Chỉ một đối một, hắn không phải đối thủ của Hạ Hoàng. Thần ma bình thường có thực lực to lớn, hoàn toàn có thể nghiền ép Hạ Hoàng. Nhưng bọn hắn sớm bị nhốt trong tiên thiên linh bảo do Hạ Hoàng khống chế. Hạ Hoàng không cần ra tay, chỉ vận dụng uy năng của tiên thiên linh bảo cũng đủ khiến bọn hắn ăn đủ rồi. Hàn Tranh thiên thần, mấy năm qua có dễ chịu không? Hạ Hoàng lạnh nhạt cười nói. Hàn Tranh thiên thần cười lạnh. Đám tiểu tử kia mấy chục năm qua đúng là được thả lỏng, mỗi tên đều cao hứng vô cùng. Bọn chúng đã quên chúng vốn là thần ma, phải chạy trốn khỏi vùng đất rộng lớn vốn thuộc về chúng rồi. Các ngươi chính là những người đẩy bọn ta ra khỏi vùng đất của chúng ta, giết tộc dân của chúng ta, tiến hành tra tấn để bắt chúng ta làm nô bộc. Âm thanh của Hàn Tranh thiên thần vang vọng khắp thiên địa. Hạ Hoàng chết tiệt kia, chết đi! Vô số thần ma lên tiếng mà gào thét. Hạ Hoàng không đổi sắc mặt, mỉm cười lắc đầu. Các ngươi sai rồi, đó không phải là lãnh địa của các ngươi. Từ xa xưa trước kia, từ trong hỗn độn, nhờ bản cổ khai mở thiên địa mới có thượng cổ bản cổ thế giới. Về sau, nữ hoa nương nương dùng bản cổ làm nguồn gốc, hình thành nên nhân tộc chúng ta. Chúng ta được thừa hưởng từ nữ hoa, phát triển vô cùng hưng thịnh, trở thành bá chủ của thế giới thượng cổ bản cổ. Về sau, đại kiếp nạn xảy ra, thế giới thượng cổ bị phá vỡ, hình thành nên 3.000 đại thế giới và hàng tỷ thế giới nhỏ. Đại hạ thế giới hiện giờ cũng chỉ là một phần rất nhỏ tách ra từ thượng cổ bản cổ mà thôi. Chúng ta sinh ra tại đây, chúng ta mới chính là chủ nhân nơi này. Hàn Tranh thiên thần gào thét lên. Là chúng ta, người mới đáng chết, là chúng ta. Vô số thần ma không ngừng gào thét. Hạ Hoàng lạnh nhạt nói. Ta cũng không có thời gian mà đấu khẩu với các ngươi đâu. Hôm nay các ngươi bị giam tại chỗ này chính là kết quả. Hiện giờ ta muốn cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục ta, cống hiến sức lực cho ta trong 10 vạn năm, sau 10 vạn năm ta sẽ thả tự do cho các ngươi. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa. Tự do sao? Tự do sao? Vô số thần ma trở nên ngây dại. Bọn hắn luôn mong muốn tự do, trải qua vô tận tuế nguyệt nhưng không được Hạ Hoàng nhận lời. Hạ Hoàng muốn biến bọn hắn thành nô lệ mãi mãi mới khiến chúng không thôi căm giận. Nếu chỉ làm tôi tớ trong 10 vạn năm với thần ma bọn hắn thì thời gian đó không đáng là gì. Hạ Hoàng, ngươi muốn lừa gạt chúng ta sao? Hàn Tranh thiên thần nhíu mày nói. Không, ta có thể lập nhiều lời thề thiên đạo. Hạ Hoàng lắc đầu. 10 vạn năm sau thả tự do cho chúng ta, rồi ngươi lại tìm cơ hội giết chúng ta thì sao? Hàn Tranh thiên thần cả giận nói. Dù ngươi không giết chúng ta, những tộc nhân khác của ngươi cũng sẽ ra tay thôi. Hạ Hoàng lúc này cười cười nói. Ta nói rồi, sẽ thả tự do cho các ngươi, thậm chí có thể nhận lời ban đất phong cho các ngươi, để các ngươi bình an sinh hoạt ở trong đó. Chỉ cần các ngươi không tạo phản, gây bất hòa với tộc nhân của nhân tộc, các ngươi sẽ được bình yên. Lập tức tất cả thần ma đều trở nên kích động. Bọn hắn đều đã biết nhân tộc cường đại ra sao. Chỉ có 10 vạn năm thôi sao? Hàn Tranh thiên thần nghi hoặc hỏi. Ta có thể lập lời thề thiên đạo. Hạ Hoàng gật đầu. Tốt, vậy chúng ta sẽ cống hiến sức lực cho ngươi 10 vạn năm. Hai mắt Hàn Tranh thiên thần tỏa sáng. 10 vạn năm mà thôi, so với việc bị giam tại đây trong vô tận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu 10 vạn năm, quả thực rất ngắn ngủi. chịu làm tôi tớ nhất thời để đổi lấy tự do, bọn hắn cũng không ngốc đến nỗi từ chối. Cuối cùng Hà Hoàng đã thu phục được một đại quân thần ma đông đảo mạnh mẽ mà nhân tộc trước kia đã phải hợp lực vất vả mới chấn áp được. 10 vạn năm, khi đại kiếp nạn qua đi, bọn chúng có thể sống sót hoặc mất mạng. Nếu còn sống thì sẽ được tự do thoải mái, chỉ là không biết đến lúc đó ta có còn sống hay không thôi. Thế giới đại hạ, trên không Bạch Cực Thành trôi nổi một tòa thành màu đen. Tòa thành này do chính tay đạo tổ tự tay luyện chế để dùng cho những doanh trận tham gia chinh chiến. Những tòa thành này được người bên trận doanh nữ hoa gọi là Vô Gian Thành. Trên quảng trường Vô Gian Thành, vô số tán tiên tụ tập, ba cửa động cực lớn thông với thế giới thứ năm bay ra không ít hắc y nhân, có lúc lại bay ra một ít huyết bảo nhân. Khí tức mỗi người đều cường đại, lúc thì mang khí tức của tán tiên, lúc lại mang khí tức của thiên tiên. Đại quân trùng điệp dưới quảng trường nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi kích động. Vô Gian Môn thật quá cường đại mà, lại điều thêm tiên nhân tới rồi, chúng ta đầu nhập Vô Gian Môn là đúng rồi. Trong cung điện nguy nga nhất của Vô Gian Thành, Bạch Cực đạo hữu, nhân mã dưới trướng của ta đã tề tựu đầy đủ rồi. Huyết Vân Lầu lâu chủ cười nói, tất cả đã tề tựu tại Vô Gian Thành. Tốt, tốt lắm. Bạch Cực chân tiên tựa như lợi kiếm, lộ ra dáng vẻ tươi cười nói, rất tốt, Thanh Hổ sư muội, 3000 thiên tiên cũng học xong quyển thứ nhất Hỗn Thủy Chân Pháp rồi chứ? Dạ, tất cả đều đã học xong. Thanh Hổ môn chủ gật đầu nói, tới lúc khởi binh thảo phạt đại hạ rồi. Bạch Cực chân tiên đứng dậy nói, ta muốn chiêu cáo thiên hạ bố trí thông thiên triệt địa đại trận. Những thiên thần chân tiên xung quanh đều đứng cả dậy. Bố trí thông thiên triệt địa đại trận xong, Bạch Cực chân tiên đứng ở giữa trận lớn tiếng nói, Hạ Hoàng vô đạo, đại kiếp đã giáng xuống, Bạch Cực chân tiên ta lĩnh 10000 đại quân tiên nhân thuận theo ý trời khởi binh phạt hạ. Khắp 3600 quận tứ hải chi địa thuộc đại hạ đều vang lên âm thanh của Bạch Cực chân tiên. Bất kể là phàm nhân, dã thú hay đại yêu, tu tiên giả đều tập trung lắng nghe âm thanh này. Âm thanh đó vang vọng tới từng ngõ ngách trên thế giới đại hạ, đánh dấu cho sự bắt đầu của cuộc chiến giữa đại hạ và Vô Gian Môn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 112 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.